Truyền nhân thần y, chương 732, C732, cứ giao cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những người còn lại trong phòng họp bắt đầu xì xào bàn tán. Vấn đề họ bàn luận là, Tô Vũ rốt cuộc là ế tù sao? Đây là bí mật của công ty. Người ngoài không thể tùy tiện biết. Triệu Phi Phi hắng giọng, nói với những người còn lại. Được rồi, hôm nay mọi người cũng vất vả rồi, mọi người về công ty trước đi. Sau này chúng ta sẽ họp bàn tiếp, bởi vì vấn đề cũng không phải hai ba câu là giải quyết được. Hơn nữa hiện tại vấn đề đã rất rõ ràng, có người ở sau lưng giở trò. Tìm ra người đó hoặc tổ chức đó mới là điều then chốt. Tô Vũ, anh cũng thấy là có người cố ý giở trò đúng không? Triệu Phi Phi ngồi bên cạnh Tô Vũ hỏi. Tô Vũ giang hai tay, rồi nói, còn chưa đủ rõ ràng sao? Không chỉ vậy, tôi nghĩ đối phương còn không nhỏ. Bởi vì có thể khống chế nhiều nhà cung ứng như vậy, và tạo ra làn sóng dư luận lớn như thế, mà không để lại bất cứ dấu vết gì, điều này chứng minh thế lực của đối phương rất lớn. Thế lực này rất có thể bao trùm cả nước, thực tế thế lực nhỏ sao dám ra tay với công ty của Mã Hiểu Lộ chứ? Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Triệu Phi Phi biết, hiện tại Mã Hiểu Lộ nằm trên giường bệnh, là lúc Tô Vũ cần đứng ra cầm lái. Thực tế Tô Vũ không chỉ cần đứng ra. Đối phương thích chơi à, vậy Tô Vũ sẽ bầu bạn chơi cho tốt, xem cuối cùng ai gặp họa. Được rồi, mấy tài liệu này để lại đây, các người về trước đi, công ty cần các người ổn định tình hình, tôi sẽ nghĩ cách. Tô Vũ cất tài liệu trên tay, nói với mấy người bạn theo Mã Hiểu Lộ khởi nghiệp đến bây giờ, tuy trong lòng vẫn hơi lo lắng, nhưng bây giờ tạm thời cũng không có cách nào, nên mấy người cũng lần lượt rời khỏi bệnh viện. Sau khi mấy người đi rồi, Tô Vũ gọi điện cho Thẩm Ngạo và Từ Thiên Thành, bảo họ lập tức đến bệnh viện một chuyến. Nếu ở ngoài sáng không biết ai đang giở trò, vậy tin rằng ở trong tối hai người này hẳn vẫn có một số cách, có thể dò la được chút manh mối. Mà có cái gọi là biết người biết ta, muốn chơi với đối phương, ít nhất cũng nên biết đối phương là ai chứ. Không bao lâu, hai người đã đến bệnh viện. Ê, rốt cuộc là chuyện gì thế? Hai người gặp nhau ở cửa bệnh viện, Từ Thiên Thành mở miệng hỏi, ông hỏi tao, tôi hỏi ai, nhưng mà, rốt cuộc thì bệnh viện sẽ không có chuyện gì tốt đâu, cứ xem rồi tính. Thẩm Ngạo lắc đầu đáp, phòng họp bệnh viện, Tô Vũ thấy hai người vào, nói với họ. Ngồi đi, sau đó đưa tài liệu trên tay cho hai người, xem đi, hai người nhìn nhau một cái, nhận lấy tài liệu xem, nhưng vừa xem thì hai người đều rất sốc. À, sao có thể, bọn tôi đều không biết. Từ Thiên Thành trợn to hai mắt, có thể nói đây là chuyện xảy ra ngay dưới mắt họ, nhưng họ lại hoàn toàn không hề hay biết gì. Chính vì không hề hay biết gì, nên Tô Vũ mới thấy cô ẩn khúc. Biết là ai làm không? Tô Vũ gõ gõ tay lên bàn hỏi. Nói thật, Tô tiên sinh, cái này tạm thời tôi không biết, nhưng tôi nghĩ tìm ra đối phương là ai hẳn không khó lắm. Dù sao náo loạn lớn như vậy, giấy không gói được lửa đâu. Thẩm Ngạo vẫn tỏ ra đầy tự tin với việc này. Tô Vũ gật đầu nói, đi điều tra đi, tôi muốn biết đối phương là ai trong thời gian nhanh nhất. Hai người gật đầu rồi đi ra ngoài. Mẹ nó, ông nghĩ là ai ăn gan hùm mật báo vậy? Chẳng lẽ họ không biết đằng sau công ty này là Tô tiên sinh à? Tôi thấy họ đang tự tìm cái chết rồi. Sau khi đi ra ngoài, Từ Thiên Thành nhún vai hỏi Thẩm Ngạo. Tôi nghĩ, đối phương chắc thực sự không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi nhanh đi điều tra đi. Chắc hẳn đối phương cũng không nhỏ đâu. Thẩm Ngạo đáp một câu. Hai người lái xe rời bệnh viện. Bên này Tô Vũ ngồi bên giường bệnh của Mã Hiểu Lộ. Nhìn cô tỉnh dậy thì lập tức cho cô một nụ cười an tâm. Tỉnh rồi à? Làm anh sợ muốn chết. Tô Vũ nắm tay Mã Hiểu Lộ quan tâm nói. Thấy là Tô Vũ. Trong lòng Mã Hiểu Lộ lập tức như có chỗ dựa. Chu môi như làm nũng giang hai tay muốn Tô Vũ ôm. Sau đó nói, em thật vô dụng, công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, em đều không biết gì cả. Không sao đâu, mấy hôm nay em nghỉ ngơi cho tốt, chuyện công ty giao cho anh. Dù sao ăn bám lâu vậy rồi, cũng nên có chút tác dụng đúng không? Nói xong Tô Vũ nhẹ nhàng cọ cọ mũi Mã Hiểu Lộ. Cách chương.